Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1232. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con người của Nhiếp Khôn Minh trợn to, để ông ấy đếm xem có bao nhiêu con số không? 1, 2, 310 chắc ông ấy đếm nhầm rồi. Đếm lại lần nữa. Kiếm còn nhiều hơn so với lần trước. Bình thường không nhiều đến thế đâu. Ông ấy hít một hơi lạnh. Cháu làm bằng cách nào thế? Cô nói ăn cướp từ thị trường chứng khoán, ra tay rất tàn khốc, nhưng cũng rất vui vẻ vì đã cướp được từ bọn giặc. Lạc Di mở to đôi mắt vô tội, nói, may mắn à, Nhiếp Khôn Minh, tin cô mới lạ. Lạc Di cười ha ha, giúp cháu hỏi một chút, số tiền kia có thể dùng để xây dựng hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu không? Hẳn có thể phóng vài cái vệ tinh. Nhiếp Khôn Minh sửng sốt, đây là bài giảng cuối cùng. Lạc Di cẩn thận tỉ mỉ giảng xong tất cả nội dung, đặt phấn viết xuống bàn. Cuối cùng cô nói một câu, thế là tôi đã dạy xong hết giáo trình rồi, tất cả còn lại đều phải dựa vào sự nỗ lực của chính các bạn. Cuối cùng xin chúc tất cả mọi người đều có thể thực hiện được giấc mơ của mình. Cô không nói nhiều, những người này còn học nhiều lớp học tư tưởng và đạo đức hơn so với cô, tính giác ngộ cũng cao hơn. Tất cả mọi người đều cảm thấy lưu luyến, lớp trưởng tiến lên phía trước nói. Tiến sĩ Lạc, đây là quà của tất cả chúng em dành tặng cô à, mong cô nhận cho. Lần này từ biệt, không biết ngày sau liệu có còn gặp lại không? Mọi người đều phân chia vào những đơn vị bộ môn khác nhau, tiến sĩ Lạc lại còn là người thuộc ban ngành bí ẩn, tìm cô càng khó. Ở chung được một tháng, tất cả mọi người đều nảy sinh đôi chút tình cảm. Lạc Di ngây ngần cả người, là một chiếc laptop mới tinh. Mọi người nghĩ gì khi tặng tôi thứ này vậy? Lớp trường thật sự rất yêu thích vị giáo sư trẻ tuổi xinh đẹp này. Cô có học thức uyên bác lại còn biết truyền cảm hứng nữa. Có cái này, cô có thể soạn bài dễ dàng hơn, cũng tiện cho công việc hơn. Cô là một giáo sư rất ưu tú ạ. Lạc Di yên lặng, cô có thể nói với bọn họ rằng đây cũng là một trong những tác phẩm tiêu biểu của cô sao? Cô không thiếu món này, nhưng lại không tiện từ chối một tấm lòng như thế. Vậy tôi xin nhận. Tôi cũng sẽ chuẩn bị một phần quà đáp lễ cho mọi người thích gì. Mọi người mồm năm miệng mười nói không cần, cũng có người nói mời cô ăn chung bữa cơm. Hôm nay không có lãnh đạo ở đây, tất cả mọi người khá cởi mở. Lạc Di suy nghĩ rồi đồng ý, lớp trưởng dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn cô. Tiến sĩ Lạc, bây giờ ta đã không còn là cô trò nữa rồi, em có thể theo đuổi chị không? Toàn trường nổi lên đầy tiếng mắng mỏ khinh bỉ, con mẹ nó. Thế mà lại bị cậu ta giành trước một bước. Lớp trưởng Dương Dương đắc ý hất đầu lên, dám đánh dám liều là truyền thống của bọn họ, nhìn chúng là sẽ quyết đoán theo đuổi. Khóe miệng Lạc Di giật nhẹ một cái, rốt cuộc bọn họ nghĩ cái gì vậy? Một ngày làm cô, cả đời làm cha làm mẹ, à, mấy đứa có. Thầy, đó, cô giơ tay lên, khoe chiếc nhẫn trên ngón không tên với mọi người. Thấy rõ chứ ha ha, đây là nhẫn cưới. Mọi người nhìn nhau, nước ngoài có phong tục trao đổi nhẫn cưới, nhưng trong nước lại không có nha, có nhiều nơi còn chẳng thể ăn no, mua nhẫn gì. Có nhiều chỗ giờ ấm no rồi, nhưng chẳng thà mua thêm vài món quần áo xinh đẹp. Vậy nên, căn bản không có khái niệm nhẫn cưới. Thôi được rồi, phá hoại hôn nhân của người khác là vô đạo đức. Lớp trưởng thất vọng cùng cực nói, cô còn trẻ như vậy sao đã vội vã bước vào phần mộ hôn nhân chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giọng nói vang lên. Cô ấy lưu luyến sắc đẹp của tôi chứ sao? Một anh chàng đẹp trai anh Tuấn xuất hiện đứng ở cửa, thân thể như ngọc, mặt như ngọc, khiến cho tất cả mọi người đều hai mắt lấp lánh. Lạc Di chủ động chạy tới nắm tay anh. Ha ha ha, đúng đó, chồng tôi chính là hình mẫu lý tưởng của tôi. Hai người đứng cùng một chỗ liền trở thành một bức họa tuyệt mỹ, khí chất tương tự nhau, đều mang diện mạo đẹp mút trời. Chỉ có thể dùng một chữ, xứng. Phía dưới bạo loạn, đây là thầy sao, thầy đẹp trai thật đó, khí chất cũng đỉnh ghê, đổi thành em cũng sẽ gả. Cách chương,